Chào anh, thượng tá. Chương 18, góc chuyện audio.com. Sáng sớm mở mắt đã ca thấy cô đâu? A lo lắng gọi cô. Cô nghe thấy nhưng ca trả lời. Ngồi thẫn thờ ở vườn sau nhà. A sốt ruột ngay cả dép cũng ca đi lao ra tìm cô. Thấy cô ngồi đó mà ca lên tiếng làm A giận nhưng ca nỡ mắng. Hôm nay là ngày cuối. A muốn dành trọn cả ngày cho cô nhưng nhìn thấy dáng vẻ này thì cảm thấy tội lỗi chồng chất. Bà xã sao vậy e? Có chịu à? Cô ca nói gì chỉ lẳng lặng ôm A thật chặt. Cô chỉ ước là thời gian đừng trôi nữa. Cứ để A với cô bên nhau thế này thôi. A thật sự rất lo cho cô. Dạo này cô ăn gì cũng nôn ra hết chẳng giữ lại gì. A đành dụ cô bảo bối. E về nhà với ba mẹ nhé. E ở một mình A rất lo. Được ca, cô chỉ lắc đầu. Đây là nhà của cô với A, cô muốn ở nhà riêng của hai người. E ca có sao hết. E muốn ở nhà, nếu có việc gì thì sẽ nói cho bố mẹ biết A đừng lo. Cứ yên tâm làm nhiệm vụ nhá, cả buổi tối hôm qua và sáng nay cô đã nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng thông suốt. A là thượng tá, người của dân, phải đặt việc nước lên đầu. Cô ca thể ích kỷ chỉ nghĩ tới một mình được. Thấy cô thế này thì A lo lắm. Cô dễ đa sầu đa cảm. Ca may có ai nói gì với cô thì A phải. Sao, ôm A hết buổi sáng. Bữa trưa thì A nấu một ít mì ý, còn buổi chiều thì sắp đồ cho A, dặn A rất nhiều. Sáng hôm sau trước khi A đi, bố mẹ hai bên dặn dò một chút rồi đi luôn. Cô ca khóc cũng ca có nháo chỉ lặng lặng đứng bên mép cửa nhìn A thật lâu. Cô muốn nhớ hết hình ảnh của A, khi bố mẹ về hết A bước đến bên cô. Ông cô thật lâu, A có đi luôn đâu mà sợ, A sẽ về thăm e mà. Nhớ cũng ca được đi thăm A biết ca e chịu khó một chút đừng để con bị gì A rất lo. Chưa bao hát cô yên lặng thế này, e biết rồi, A đừng lo cho e. Nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ con e ở nhà mong A về càng nói mắt cô càng đỏ nhưng cố nén ca khóc. Cô biết A rất thương và lo cho cô nhiều. Thấy Tiểu Phong, cấp dưới làm nhiệm vụ lái xe của A đến bịn dịn đẩy A vào xe. Trong những ngày ca có A cô dậy sớm đi dạo. 7 giờ thì đi dậy 5 giờ chiều về nhà. Cô thường đi vòng qua chợ mua đồ về nấu. Sau đó thì ngồi nói chuyện với con dọn dẹp rồi chăm sóc hoa trước cửa nhà. Thoáng cái hôm nay đã là tối thứ sáu. Cô mong chờ A về dù biết là 2 tuần mới về. Cô úp mặt xuống gối khóc. Cô rất nhớ A muốn gọi điện nhưng sợ A đang làm nhiệm vụ. Càng nghĩ càng nhớ chồng. Còn A thì mới cãi nhau với chính ủy. Viết đơn mãi mới được chấp nhận nghỉ thêm ngày thứ bảy với lý do là vợ có thai. Vốn đã sắp xếp xe cho A về sáng thứ bảy nhưng A lại nhớ cô quá lấy xe về ngay trong đêm. Về đến nhà đã là 11 giờ 27 A nhẹ nhàng mở cửa thì nghe thấy tiếng khóc nhỏ. Lo quá A lao luôn vào phòng thấy cô úp mặt xuống gối khóc. A chạy vào ôm cô, hôn nhẹ lên tránh sao vậy e, khó chịu à, ngoan nói A nghe. Cô thì thấy A, ngạc nhiên quên cả khóc. Sao A lại về bây hát e rất nhớ A nha. Ô ô ô, nói A nghe sao e lại khóc ca thấy xót cô vô cùng. Mới có tuần mà cô gầy đi ca ít, e rất nhớ A, khó chịu lắm bé cưng cứ phá e. Với lại, cô ngập ngừng ca nói tiếp, e nói tiếp đi A lo lắng giục cô nói. E thèm dưa chua, thèm há cảo, thèm cả cháo trứng muối nữa cô ngại đến đỏ mặt. Món ăn rất bình thường nhưng cô lại thèm đến khó chịu. Cô ca dám ra đường muộn thế này. Cô lo cho e bé. Ra là vậy, đúng là cục cưng của A. A rất vui khi thấy cô thèm đồ ăn. Hôn nhẹ lên hai má phiếm hồng nói được rồi ở nhà chờ A về. A đi mua cho e. E dậy rửa lại mặt mũi đi. A đang định đi thì cô níu lại sao vậy bà xã? E muốn ăn thêm gì à, cô lắc đầu huê ca thèm nữa. A đừng đi khuya rồi, A đi tắm rồi ngủ đi, e hết thèm rồi nói thì nói thế nhưng cô thèm thật. Chắc A đi làm rất mệt lại còn về hát này, thà nhịn một chút còn hơn bắt tội A ca sao. E ca thèm thì A thèm, A đi mua rất nhanh sẽ về dứt lời A chạy như bay ra cửa. Cô rửa mặt xong thì chuẩn bị nước cho A tắm. Vừa ra khỏi phòng ngủ thì thấy A đang bỏ đồ ăn ra khỏi hộp. A đi rất nhanh chỉ sợ cô đói. Cô khó chịu, A về rồi à, A đi tắm đi rồi ăn. Mắt nhìn thấy đồ ăn sáng long lanh. E đợi A, nhanh đi tắm ca cảm bây hát cô nóng lòng dục A, e ăn trước đi. Ca cần đợi A thấy cô dãi sắp giỏ cũng ca nỡ để cô chờ. Lúc A đi ra thì thấy cô quật cường mím môi nhìn đồ ăn. Tay nắm chặt, chắc cô thèm lắm, A vớ lấy đũa rút ngay cho cô miếng há cảo vào miệng. Trông cô thế này thật tội, cô ăn rất thỏa mãn. Khóe môi cô khẽ cười làm A rất hạnh phúc. Cách chương.